Vô địch kiếm vực, chương 214, 214, ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lao nhanh mấy cái canh giờ sau, Dương Diệp này mới ngừng lại. Một chỗ bí ẩn bên trong hang núi. Dương Diệp ngồi xếp bằng xuống. Hắn cũng không có đi thăm dò xem trong cơ thể vòng xoáy bên trong đan điền đan cái kia khỏa băng linh quả thụ. Mà là đem cái kia khuôn mặt nhỏ mang theo vẻ hưng phấn tử điêu ôm ở trước mặt. Sau đó nghiêm túc nói. Tiểu gia hỏa, lần sau tại làm chuyện như vậy trước. Nhất định phải trải qua sự đồng ý của ta. Biết không, tuy rằng tử điêu năng lực quỷ dị. Bình thường huyền thú khó có thể xúc phạm tới nó. Thế nhưng Dương Diệp vẫn là có chút không yên lòng. Bởi vì tiểu gia hỏa thực sự là quá coi trời bằng vung. Nếu như không trước đó nói với nó rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc. E sợ lần sau nó đúng vậy tôn giả cảnh đồ vật cũng dám đi cướp. Tử điêu trừng mắt nhìn. Nhìn thấy Dương Diệp sắc mặt nghiêm túc. Nó không dám ở vui cười. Lập tức chỉ trỏ đầu nhỏ. Chỉ là cái kia linh động trong hai mắt. Mang theo oan ức vẻ. Thấy thế, Dương Diệp lắc lắc đầu. Đưa tay xoa nhẹ tử điêu đầu nhỏ. Sau đó ôn nhu nói. Tiểu gia hỏa, những kia bảo bối tuy rằng mê hoặc người. Nhưng là cùng ngươi so với. Những kia bảo bối ở trong mắt ta đúng vậy một đống rác rưởi. Lần sau ngươi mạnh hơn cướp thì. Hỏi trước một chút ta. Có được hay không? Tử điêu duỗi ra tiểu chảo sờ sờ Dương Diệp gò má. Sau đó chỉ trỏ đầu nhỏ. Thấy thế, Dương Diệp lúc này mới yên lòng lại. Hai mắt khép hờ, tâm tư chìm vào trong cơ thể. Kiểm tra lên cái kia khỏa băng linh quả thụ. Khi thấy tiểu trong tiền qua tình hình thì, Dương Diệp đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt, tràn đầy khó mà tin nổi. Bởi vì tại cái kia huyền khí trong ao, ngoại trừ băng linh quả thụ ở ngoài, còn có một viên thụ. Chỉ là so với băng linh quả thụ nhỏ đi một chút. Trên cây còn kết chừng 10 khỏa to bằng nắm tay trái cây. Tiểu gia hỏa, đó là cái gì? Dương Diệp nhìn trước mặt tử điêu. Kinh ngạc nói, tử điêu khoa tay một thoáng tiểu chảo. Rất nhanh, Dương Diệp rõ ràng, cái kia khỏa thụ lại đúng vậy lúc trước tiểu gia hỏa ném vào cái kia huyền khí trong ao cái viên này chu quả. Chỉ là Dương Diệp không nghĩ tới. Này ngắn thời gian ngắn ngủi, cái kia khỏa chu quả lại đã biến thành một viên thụ. Hơn nữa trên cây còn kết nhiều như vậy khỏa chu quả. Chính mình vòng xoáy đan điền lại còn có này công hiệu. Dương Diệp áp chế trong lòng kinh hỉ cùng khiếp sợ. Tâm tư lần thứ hai chìm vào trong cơ thể. Lúc này vòng xoáy bên trong đan điền 7 con vương giai huyền thú tất cả đều vây quanh ở huyền khí trì chu vi. Từng đôi to bằng nắm tay hai mắt khát khao nhìn chằm chằm cái kia huyền khí trong ao hai viên đại thụ. Thế nhưng là không có một con dám tự ý đi động những kia trái cây. Hiển nhiên, tiểu gia hỏa tại những này huyền thú tâm bên trong còn là phi thường có lực chấn nhiếp. Dương Diệp đưa mắt đầu đến băng linh quả bên trên. 5 viên băng linh quả so với một người trưởng thành nắm đấm hơi lớn một ít. Dương Diệp phát hiện, tại băng linh quả vỏ trái cây mặt ngoài, có từng cái như cùng người thể kinh mạch màu trắng hoa văn. Hơn nữa những này hoa văn còn đang lưu động, như từng cái bé nhỏ run. Dương Diệp mở hai mắt ra, trầm mặc một lát, thủ đoạn hơi động, một viên băng linh quả xuất hiện ở trên tay hắn. Mới vừa tới tay, Dương Diệp chính là cảm giác lòng bàn tay mát lạnh, thấy lạnh cả người tự lòng bàn tay truyền về toàn thân hắn. Dương Diệp trong mắt lóe ra một vệt kinh ngạc, vội vã vận chuyển trong cơ thể huyền khí. Xua tan sự lạnh lẽo này. Xem trong tay băng linh quả. Dương Diệp rốt cuộc biết cái kia lãnh tâm nhiên tại sao muốn này băng linh quả. Cái kia lãnh tâm nhiên tu luyện chính là thuộc tính. Băng, công pháp, bản thân lại là ngũ hành huyền khí bên trong thủy huyền khí. Này băng linh quả đối với nàng tác dụng. Hẳn là vô cùng lớn lao. Chỉ là, này băng linh quả đến tột cùng có tác dụng gì? Đây là Dương Diệp lúc này không nghĩ ra. Đang lúc này, tử điêu đột nhiên tiểu chảo vung lên. Dương Diệp trong tay băng linh quả xuất hiện ở nó trên vuốt. Sau đó thân hình lóe lên. Nó đi tới Dương Diệp trước. Hai con tiểu chảo nâng băng linh quả đưa đến Dương Diệp bên mép. Hiển nhiên, nó là đang gọi Dương Diệp mau ăn. Nhìn trước mặt tử điêu cùng băng linh quả, Dương Diệp môi mím mím. Sau đó hỏi, cái này, ta thật sự có thể ăn. Tiểu gia hỏa rất nhiều lúc là rất đáng tin, nhưng cũng có lúc là vô căn cứ. Lại như lần trước tại đoạn hồn đáy vực, nó cho hắn cùng Tô Thanh Thi ăn cái kia đoàn tụ quả. Tử điêu chỉ trỏ đầu nhỏ, sau đó tiểu chảo nâng băng linh quả hướng Dương Diệp khóe miệng lại đưa tiễn. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nói, tiểu gia hỏa, ta thật sự ăn a. Lúc này, tử điêu khuôn mặt nhỏ phồng lên. Hiển nhiên, nó hơi không kiên nhẫn. Thấy thế, Dương Diệp không dám ở kéo dài. Há miệng ra đi, tại cái kia băng linh quả trên khinh cắn nhẹ. Sau đó trực tiếp nuốt xuống. Lạnh xuyên tim, đây là Dương Diệp lúc này cảm giác. Cảm giác cũng không tệ lắm. Dương Diệp lại cắn một cái. Rất nhanh, một viên băng linh quả liền tiến vào Dương Diệp trong bụng. Ăn xong băng linh quả sau, Dương Diệp đang chuẩn bị nói cái gì? Đột nhiên, Dương Diệp hai mắt trợn tròn, hai tay vội vã che bụng. Chỉ thấy lúc này Dương Diệp tóc chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng. Rất nhanh, Dương Diệp cái trán, lông mày, con mắt, khóe miệng, không tới một hồi, Dương Diệp cả người bị đóng băng. Một bên tử điêu chừng mắt nhìn, thân hình lóe lên. Trực tiếp đi vào Dương Diệp vòng xoáy bên trong đan điền. Lúc này Dương Diệp đương nhiên là không chết. Tuy rằng không chết, nhưng cũng nhanh gần đủ rồi. Bị đóng băng sau, Dương Diệp kinh hãi phát hiện. Hắn lại vận chuyển không được trong cơ thể huyền BJPMXKC khí. Liền ngay cả kiếm ý cũng không thi triển ra được. Nói chung, hắn lúc này liền phảng phất đã biến thành một người bình thường. Nếu như chỉ là vẻn vẹn như vậy, vậy còn không cái gì. Hắn còn phát hiện, từng luồng hơi lạnh thấu xương chính ăn mòn cơ thể hắn tế bào tổ chức. Phát hiện cái này sau, một luồng khủng hoảng tâm tình tự Dương Diệp sâu trong nội tâm cấp tốc lan tràn ra. Cơ thể hắn nhưng là có thể so với vương giai huyền thú tồn tại a, mà hiện tại nhưng không chống đỡ được sự lạnh lẽo này. Quan trọng nhất chính là hắn lúc này lại vận chuyển không được huyền khí. Liền kiếm ý đều không thể triển khai. Tiểu gia hỏa, ngươi lại khanh ta. Lúc này, Dương Diệp trong lòng kêu R3N. Cái kia cỗ hơi lạnh thấu xương cũng không có bởi vì Dương Diệp kêu R3N mà kết thúc. Không chỉ có như vậy, trái lại còn càng ngày càng lạnh giá. Mà Dương Diệp mặt ngoài thân thể khối băng cũng phải càng ngày càng dày. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả Dương Diệp tọa mặt đất đều ngưng kết thành băng. Mà những này băng còn tại chiều sơn động chu vi lan tràn. Nếu như lúc này Dương Diệp quan sát bên trong thân thể, hắn liền sẽ phát hiện trong cơ thể hắn mạch máu cùng kinh mạch cũng đã bị cái kia sự lạnh lẽo đông lại. Nói cách khác, lúc này Dương Diệp sinh cơ đã tại bắt đầu chậm rãi biến mất. Mà Dương Diệp lúc này lại là một chút biện pháp cũng không? Không, phải nói còn có một cái biện pháp. Vậy thì là liên hệ tiểu gia hỏa. Vậy mà lúc này tiểu gia hỏa nhưng lại không biết tại sao đối với hắn kêu gọi không thèm quan tâm. Chỉ là trốn ở cái kia kim sắc huyền khí trong ao. Dần dần, Dương Diệp ý thức bắt đầu mơ hồ. Lúc này hắn mới rõ ràng một cái đạo lý. Vậy thì là thiên giai linh quả linh thảo là không thể ăn bậy. Rất nhanh, cái kia sự lạnh lẽo xâm nhập vào Dương Diệp vòng xoáy bên trong đan điền. Mà sẽ ở đó sự lạnh lẽo mới vừa gia nhập Dương Diệp vòng xoáy bên trong đan điền thì. Đột nhiên, Dương Diệp vòng xoáy bên trong đan điền huyền khí chỉ đột nhiên sôi vọt lên. Chợt, cái kia huyền khí trong ao kim sắc huyền khí giống như vỡ đê. Tự huyền khí trong ao dâng trào lên. Khi sự lạnh lẽo này gặp phải này cỗ kim sắc huyền khí trì thì hàn ý trong nháy mắt tiêu tan. Kim sắc huyền khí trì theo Dương Diệp đan điền, hướng về hắn cái kia bị đông cứng kết kinh mạch cấp tốc chảy tới. Kim sắc huyền khí chỗ đi qua, Dương Diệp bị đông cứng kết mạch máu cùng kinh mạch trong nháy mắt khôi phục bình thường. Mà cùng lúc đó, Dương Diệp bên ngoài cơ thể trên người những kia khối băng cũng đang chậm chậm hòa tan. Một phút sau, bành, một đạo băng nát tan thanh ở trong sơn động vang lên. Bị đóng băng, Dương Diệp phá băng mà ra. Theo khối băng phá nát còn có Dương Diệp toàn thân quần áo. Cùng lúc đó, những kia lưu động tại Dương Diệp kinh mạch mạch máu kim sắc huyền khí trong nháy mắt hướng về vòng xoáy bên trong đan điền tuôn tới. Không tới một tức thời gian, những kim sắc đó huyền khí chính là trở lại vòng xoáy bên trong đan điền kim sắc huyền khí trì. Bao quát Dương Diệp bình thường bên trong đan điền kim sắc huyền khí. Mỗi một khắc, Dương Diệp mở hai mắt ra, hít sâu một hơi, Dương Diệp trên mặt hiện lên một vệt nghi hoặc, nhẹ giọng nói, chính mình lại một lần tăng lên tam phẩm cảnh giới. Không sai, lúc này Dương Diệp đã là tiên thiên lục phẩm cảnh rồi. Về phần tại sao, Dương Diệp cũng không phải rất rõ ràng. Đột nhiên, Dương Diệp nghĩ đến Lãnh Tâm Nhiên câu nói kia, dùng một viên có thể chống đỡ 10 năm khổ tu lẽ nào là này băng linh quả tác dụng. Nhưng là nếu như là 10 năm khổ tu, vậy làm sao cũng không ngừng tăng lên tam phẩm cảnh chứ. Đột nhiên, Dương Diệp làm như cảm giác được cái gì. Cúi đầu nhìn phía thân thể của chính mình. Khi thấy thân thể mình thì, Dương Diệp trực tiếp ngây người. Cách chương.